Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, hóa hình sự tình. Hỏa hải vực bên trong, tức liền đã đến đêm khuya thời gian, nhưng như cũ một mảnh sáng tỏ. Tại một tòa cung điện khổng lồ bên trong, Vương Khai cùng Nghệ Xu đều là không mảnh vải che thân. Diễn ra từng màn kinh thiên động địa tràng diện. Hỗn đàn, ngươi làm gì? Cái này đều đã lần thứ tư. Ngươi chẳng lẽ muốn ta? Người ta mệnh sao? Cỏ, ngươi trước đó không phải tuyên bố nói muốn ban đêm để bản thiếu gia đẹp không? Hiện tại làm sao không nghiêu bức sao? Sợ, ân, ba, a, ngươi cái đáng chết hỗn đàn. Ta, người ta đã không chịu nổi. Cái này đều đi qua 4 canh giờ. Ngươi đến cùng khi nào mới có thể phun ra sữa trâu, phun đại gia ngươi phun. Buổi tối hôm nay, bản thiếu gia khó chịu, ngươi đừng muốn ngủ. Phanh phanh, theo âm thanh tiếng nổ từ cung điện bên trong truyền ra, đến cuối cùng đều là chấn động toàn bộ cung điện, cũng bắt đầu rất nhỏ lắc lư bắt đầu. Phía ngoài cung điện, chó vương, ẩn hình cự nhân, còn có cái kia hỏa thánh nguyên linh, đều là sững sờ nhìn xem lay động không ngừng cung điện. Trong lúc nhất thời, rung động đến cực điểm. Uông uông uông, ta thao, chủ nhân thế mà ngưu bức như vậy sao? Xử lý chuyện gì, đều có thể làm ra như thế đại động tĩnh. Xì xì xì xì, đây là ta gặp qua lợi hại nhất nhân loại. Loại sự tình này, thật có như vậy thoải mái sao? Vì sao nữ tử kia gọi lớn tiếng như vậy? Nghe buồn nôn. Uông uông uông. Ngươi biết cái gì? Chờ ngươi hóa hình thành công, bản chó vương mang theo ngươi đi tiêu sái một phen. Khẳng định để ngươi sảng khoái. Tư tư. Tư tư. Tư tư. Hừ. Bản thánh không cần ngươi mang theo đi tiêu sái. Dựa vào bản thánh uy năng, muốn cái gì bộ dáng mỹ nữ không có. Uông uông uông. Ai nha ta thao, ngươi còn rất có thể trang bức, chờ ngươi hóa hình về sau, ngươi nếu có bản sự kia, bản chó vương về sau nhận ngươi làm đại ca, về sau liền bảo ngươi hỏa ca. Tư tư, một lời đã định. Uông uông uông, tự nhiên. Ách, cái này có cái gì tốt sùng bái? Nếu là ta lời nói, thiết lập sự tình đến, đều có thể đất dung núi chuyển, liền toàn này tiểu tiểu cung điện, nhẹ nhõm liền có thể đưa nó cho làm sập. Ẩn hình cự nhân gặp chó vương cùng hỏa thánh nguyên linh ở nơi đó líu lo không ngừng, còn một mặt sùng bái bộ dáng, lập tức ông bên trong ông khí vò đầu tỏ thái độ. Ách, được nghe như thế ngôn ngữ, bất luận là chó vương vẫn là hỏa thánh nguyên linh đều là cứ thế tại nơi đó vắt hết óc, vậy là nghĩ không ra một câu phản bác ẩn hình cự nhân lời nói tới. Thật sự là người ta thật có bản sự này a. Hỏa thánh nguyên linh mặc dù chưa thấy qua, nhưng lại biết cự nhân nhất tộc hình thể đều cực kỳ to lớn. Bằng vào tưởng tượng liền có thể suy đoán ra, thiết lập sự tình đến, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa, mà chó vương đều là tận mắt chứng kiến qua, căn bản đều không cần mơ mộng. Chủ nhân có thể giống như ngươi sao? Ngươi thể trạng bao lớn, liền ngươi vật kia đều có thể đập nát sơn nhạc, là một cái cấp bậc sao? Làm sao đi theo chủ nhân lâu? Cái gì ngưu bức cũng dám thổi đâu? Chó vương có chút im lặng nói ra. Xì xì xì xì, chó vương, muốn bất hòa ngươi cùng hắn thử một chút, để ta xem một chút. Nếu là ngươi đủ thật lợi hại, có thể đem này cự nhân đánh ngã lời nói, ta về sau vui lòng phục tùng nhận ngươi coi cầu ca. Hỏa thánh nguyên linh đột nhiên rất là tò mò đề nghị. Ta thao, ngươi chẳng lẽ nam nữ không điểm sao? Chúng ta đều là nam nhân. Làm sao? Ai nha, buồn nôn chết. Cút đi, chó vương tuét miệng. Đến cuối cùng, đã buồn nôn nằm trên mặt đất. Muốn nôn, vậy nhà không ra cái gì? Nam nữ không điểm. Không nha, ta biết nữ nhân cùng nam nhân khác biệt. Chủ nhân liền là nam nhân. Nữ tử kia liền là nữ nhân nha, mà ngươi là thiên địa chân linh, có thể tùy ý biến hóa giới tính, chẳng lẽ ngươi không được sao? Hỏa thánh nguyên linh có chút không giải thích được. Tùy ý biến hóa giới tính. Nghe thấy lời ấy, chó vương toàn thân lập tức mãnh liệt địa run một cái. Đối với việc này, tự nhiên là rõ ràng bất quá. Nhưng nếu trở thành nữ nhân, đây chẳng phải là cực kỳ nhàm chán. Huống chi, tại chó vương xem ra, còn là nam nhân tương đối thoải mái một chút. Đúng, người có thể tại hóa hình thời điểm, biến thành nữ nha. Đến lúc đó, bản chó vương dạy ngươi tại sao cùng to con vui cười một phen. Hắc hắc hắc, chó vương nháy mắt ra hiệu nhếch miệng cười nói. Tư tư, Lan, tức liền trở thành nữ. Ta cũng chỉ sẽ đi cùng chủ nhân khoái hoạt. Không cần ngươi dạy, càng không sẽ cùng cái này ngốc đại cá phát sinh cái gì. Hỏa thánh nguyên linh có chút khinh, thường cười lạnh nói. Chỉ cùng chủ nhân. Chó vương nghe vậy sửng sốt thật lâu, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Dù sao, nhìn cái này hỏa thánh nguyên linh ý tứ, giống như thật có hóa hình vì lòng của nữ nhân ý. Thân là thiên địa chân linh, chó vương cực kỳ rõ ràng. Một khi hỏa thánh nguyên linh hóa thành nữ nhân, cái kia dung mạo khí chất, nhất định là tuyệt thế. Thậm chí là nghệ xu, đều không cách nào so sánh. Đồng thời, theo hóa hình vì nữ nhân về sau, tính cách cùng xử sự phương thức, vậy sẽ tự động phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến lúc đó nếu thật để hắn đạt được chủ nhân niềm vui, vậy mình tân tân khổ khổ nịnh nọt nghệ xu sự tình, chẳng phải là thất bại. Về sau còn muốn làm sao đánh tơi bời hỏa thánh nguyên linh một trận, lấy lại danh dự. Không được, nhất định phải cho hắn quán thâu nam nhân rất tốt tư tưởng. Không phải bản chó vương nhất định cho hết con bê. Nhớ tới ở đây, chó vương chính là lung lay cái đuôi. Đi vào hỏa thánh nguyên linh trước mặt, cực kỳ nghiêm túc nói ra. Lửa nhỏ nha, ngươi hẳn là hóa hình vì nam nhân. Chỉ có nam nhân, mới hội cảm nhận được chân chính khoái hoạt. Với lại, đạt được vậy vĩnh viễn so nữ nhân phải nhiều hơn. Tư tư, sợ cái gì? Nếu là không được lời nói, đến lúc đó lại biến hóa về nam nhân, không phải tốt. Với lại, nghe bên trong nữ tử kia tiếng kêu, còn giống như cực kỳ dễ chịu đâu. Chủ nhân đều không có gọi qua đâu. Hỏa thánh nguyên linh từ tốn nói. Ách, chó vương nghe vậy lập tức im lặng đến cực điểm. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Chủ nhân là dễ chịu ghê gớm. Không có khí lực kêu. Hiểu chưa? Khác ở nơi đó lừa bịp ta. Người hóa hình vì chó vương. Nam tính về sau, tính cách yêu thích toàn bộ hội hướng về nam tính phát triển. Cho nên căn bản sẽ không biết nữ nhân tốt. Còn muốn lừa bịp ta. Nằm mơ. Hỏa thánh nguyên linh có chút khinh thường nói ra. Nói xong giống ngươi hóa hình qua nữ nhân giống như. Còn nữa nói, ngươi vừa mới cũng nói rất rõ ràng. Một khi hóa hình vì nữ nhân, ngươi tính cách đều hội hướng về nữ tử phương hướng phát triển. Đến lúc đó ngươi muốn biến hóa về nam tính, đều khó có khả năng. Ngươi sẽ tự mình mâu thuẫn. Chó vương có chút kiên nhẫn khuyên giải nói. Nghe thấy lời ấy, hỏa thánh nguyên linh cũng là trầm mặc xuống. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, là thật bị chó vương cho lắc lư đến điểm mấu chốt bên trên. Cho nên nói nha, người phải hiểu được hưởng thụ nam nhân tốt. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai, bản chó vương dẫn ngươi đi đi bộ một chút, sẽ cho ngươi biết gì là chân chính nam nhân. Chó vương tự định giá một cái, có chút tự tin nhếch miệng cười nói. A, Ngô, nhanh lên. Nhanh lên nữa. Ngô, đột nhiên, còn chưa chờ hỏa thánh nguyên linh tỏ thái độ, cung điện bên trong, chính là truyền ra nghệ xu tiếng kêu. Như thế thanh âm, lập tức nghe hỏa thánh nguyên linh hạ quyết tâm. Từ tốn nói, ta vẫn là cân nhắc thành là nữ tính đi. Ngươi nhìn nàng gọi nhiều dễ chịu. Ai nha ta thao. Nghe thấy lời ấy, chó vương cái trán đều là toát ra hắc tuyến. Mọi loại bi phẫn phía dưới, chỉ có phiền muộn nằm trên mặt đất. Quả thực cầm hỏa thánh nguyên linh không có một điểm biện pháp nào. Sao giấy trắng, các đạo hữu nếu có thể chọn thì xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.